Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, phần 86. Chương 86 chương hồi 86 lúc sau Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến thương nghị. Ngay sau đó hướng mọi người tuyên bố. 9 quy điều thứ nhất trung trưởng lão đoàn đem gia nhập nữ tính. Hơn nữa sau này nam nữ số lượng cần thiết bằng nhau. Trưởng lão nhiệm kỳ vì 5 năm, dài nhất không vượt qua 10 năm. Về sau lại có mặt khác quản lý tổ chức, cấu thành cùng nhiệm kỳ chờ cùng trưởng lão đoàn đồng dạng, vì bảo đảm điểm này sẽ bị thực hành đi. Xuống, Nghiêm Mặc làm Nguyên Chiến đem này đó nội dung thêm khắc vào tấm bia đá sau lưng, Nguyên Chiến tựa. Hồ muốn nói cái gì? Cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi hắn, Nghiêm Mặc cảm thấy Nguyên Chiến thái độ có điểm kỳ quái. Nhưng cũng không có đặt ở trong lòng, mà từ ngày đó sau. Bộ lạc bên trong sẽ có cái gì đó ở rõ ràng thay đổi, đầu tiên đó là người tinh thần diện mạo. Nếu nói phía trước A-ô tộc nhân càng có rất nhiều nước chảy bèo trôi. Vì tồn tại mà sống, kia hiện tại bọn họ chính là ở chủ động tham dự. Thậm chí nỗ lực dùng lắp bắp cửu nguyên ngữ tới biểu đạt chính mình cảm tưởng cùng kiến nghị tiếp. Theo, đó là đại gia đối cửu nguyên ngữ học tập một chút nhiệt tình rất nhiều. Mỗi người đều ở nỗ lực mở miệng nói chuyện, mặc kệ tuổi bao lớn người, lại lần nữa. Chính là mọi người bắt đầu thích hỏi vì cái gì, ô thần. Vì cái gì tên của ngươi kêu ô thần? Ô là màu đen, thần là cái gì? Diệp Tinh, vì cái gì 1+1=2? Nhưng ta và ngươi nương thêm ở bên nhau sinh các ngươi 3 cái. Này không phải 1+1=5 sao? Diệp lão nhân. Vì cái gì đại nhân làm chúng ta nhu chế gia thú khi muốn thêm muối? Tát Vũ, vì cái gì 1 tháng có 30 ngày, mà không phải 20 ngày hoặc là 50 thiên? Mãnh đại nhân, vì cái gì nam nhân trời sinh cơ bắp nhiều, nữ nhân mỡ nhiều? Mỡ là cái gì? Cơ bắp là cái gì? Vì cái gì chỉ có nữ nhân sẽ sinh hài tử? Vì cái gì nam nhân không thể sinh? Ta không nghĩ ra. Vì cái gì tư tế đại nhân không cho trong bộ lạc họ hàng gần kết hợp? Thần không phải đều như vậy sao? Vì cái gì chúng ta không thể? Đương như vậy vấn đề truyền vào Nghiêm Mặc trong tai khi. Nghiêm Mặc liền ở giảng bài khi lợi dụng học sinh miệng đem hắn giải thích truyền đi ra ngoài. Nhân loại cùng thần không giống nhau. Thần thân thể không có khuyết tật. Hơn nữa bọn họ kết hợp cùng sáng tạo đời sau thần phương thức cũng cùng nhân loại bất đồng. Nhưng nhân loại cùng mặt khác sinh vật bản thân liền có chứa các loại khuyết tật. Đây cũng là vì cái gì thần cùng nhân loại cùng mặt khác sinh vật kết hợp sau. Không thể lại ra đời tân thần. Sau đó đại chỉ là có nhất định tỷ lệ đạt được thần nào đó năng lực, nghe Nghiêm Mặc nói như vậy. Có người vấn đề, như vậy họ hàng gần kết hợp không phải thực dễ dàng sinh ra thần huyết chiến sĩ. Nghiêm Mặc cười, hắn liền biết sẽ có người hỏi như vậy. Đương nhân loại hoặc mặt khác sinh vật họ hàng gần kết hợp khi. Tuy rằng trong huyết mạch thần huyết khả năng sẽ càng nồng đậm một ít. Nhưng đồng dạng thuộc về nhân loại cùng mặt khác sinh vật khuyết tật cũng sẽ bị gấp bội di truyền. Vì thế họ hàng gần kết hợp sinh dục hậu đại thực dễ dàng xuất hiện ngu dại. Trời sinh tàn tật, hình dạng quái dị hài tử. Nếu một cái trong bộ lạc đại đa số đều là họ hàng gần kết hợp. Như vậy theo huyết thống càng dày đặc hậu, loại này khuyết tật cũng sẽ lợi hại hơn. Mưu toan dùng loại này phương pháp sáng tạo thần huyết chiến sĩ, sẽ chỉ làm toàn bộ bộ lạc đều đi theo hủy diệt. Bởi vì lợi dụng loại này phương pháp, thường thường 10 vạn một nhân tài khả năng xuất hiện một người thần huyết chiến sĩ, 10 vạn. Chúng ta toàn bộ bộ lạc mới 65 cá nhân. Bọn nhỏ kinh hô. Như vậy khổng lồ con số đã ở bọn họ đại đa số người lý giải ở ngoài, Nghiêm Mặc lại nói. A-ô tộc vì cái gì nữ nhân sẽ càng ngày càng ít. Đại gia thọ mệnh cũng không dài. Rất nhiều hài tử sinh hạ tới liền chết hoặc là cũng sống không lâu. Này đều cùng họ hàng gần kết hợp có quan hệ. Hỏi một chút các ngươi lão tộc vu. Hỏi hắn có phải hay không có nữ nhân sinh hạ quá dị dạng hài tử. Mà bọn họ bởi vì sợ hãi mà đem hài tử cấp lộng chết, thật sự có người đi hỏi lão tộc vu. Mà lão tộc vu cũng chứng thực Nghiêm Mặc suy đoán, từ đây. đại gia đối với họ hàng gần không cho kết hợp sự cũng không hề dối dám. Thủ lĩnh đại nhân cùng tư tế đại nhân đều nói, về sau trong bộ lạc trụ dân sẽ càng ngày càng nhiều. Nữ nhân không là vấn đề. Nữ nhân là vấn đề. Nghiêm Mặc đau đầu, Nguyên Chiến đơn đầu gối khúc khởi ngồi dưới đất. Bắt lấy thịt nướng xé rách, nghe vậy nuốt vào thịt khối. Thuận miệng nói, người muốn như thế nào giải quyết nữ nhân số lượng vấn đề? Suy nghĩ của ngươi đâu? Nghiêm Mặc không mặt mũi nói hắn đánh hơn người cá tộc chủ ý. Nhưng ở hắn hiểu biết đến nơi đây nhân ngư tộc cũng không giống hắn nguyên thế giới trong truyền. Thiết như vậy, nhân ngư lên bờ có thể ngắn hạn biến ra hai chân. Liền đánh mất làm nhân ngư tộc nữ nhân tới bổ sung cửu nguyên bộ lạc siêu chủ ý, có lẽ về sau sẽ xuất. Hiện vượt qua chủng tộc khuynh thành chi luyến. Nhưng kia sẽ chỉ là cực cá biệt hiện tượng, ít nhất ở bộ lạc phát triển trước. Nhân ngư tộc các nữ hài tử cũng sẽ không coi trọng bọn họ, Nguyên Chiến không có lập tức trả lời, nhưng Nghiêm Mặc đã tương đối hiểu biết hắn. Cũng biết hắn trong lòng trong khoảng thời gian này đều suy nghĩ cái gì. Người tưởng trở về, không phải trở về, là đi đem bọn họ mang đến. Nguyên Chiến sờ sờ chính mình mặt, ta hiện tại cũng là tứ cấp chiến sĩ. Hơn nữa năng lực cùng thể năng đồng thời đều là tứ cấp. Ta nhớ rõ tù trưởng trên mặt hình xăm nhan sắc, năng lực của hắn cũng thức tỉnh, nhưng chỉ có nhị cấp. Nếu thật đánh lên tới, hắn không phải là đối thủ của ta, Nghiêm Mặc điểm ra khó khăn. Đường xá, nguy hiểm, thời gian, còn có ngươi rời đi sau nơi này phòng thủ. Chúng ta cần thiết suy xét hảo cũng an bài hảo hết thảy. Ngươi mới có thể rời đi, ta biết. Ta chưa nói hiện tại liền đi. Hơn nữa hắn phải đi. Khẳng định sẽ mang lên Mặc. Hắn mới sẽ không đem Mặc thời gian dài một người lưu lại nơi này. Người nói rừng rậm có thể hay không còn cư trú những nhân loại khác bộ tộc. Nghiêm Mặc ý nghĩ kỳ lạ nói. Đã có người lùn. Kia nói không chừng cũng có mặt khác dã nhân loại. Tuy rằng người lùn xuất hiện. Nhưng bọn hắn cũng quá lùn. Này muốn như thế nào thông hôn? Nguyên Chiến đem trên tay còn mang huyết thịt nướng đặt ở hỏa thượng nướng nướng. Trước đem bộ lạc chuẩn bị cho tốt. Thu phục người lùn. Hiểu biết rừng rậm tình huống sau lại thăm. Nghiêm Mặc gật đầu. Nếu ngươi trở về nguyên tế bộ lạc không thể đem người mang đến. Có thể suy xét dùng muối đổi một ít nô lệ. Xác thật. Chúng ta yêu cầu nô lệ. Đáng tiếc phụ cận không có phát hiện nhân loại bộ lạc. Nguyên Chiến vẻ mặt thất vọng. Lấy hắn hiện tại năng lực, thu thập một cái nguyên thủy bộ tộc tuyệt đối không thành vấn đề. Nếu có nhân loại bộ tộc ở phụ cận, bọn họ liền có cũng đủ nô lệ nhân thủ tới bổ sung bộ lạc lao động. Nghiêm Mặc ngẩng đầu. Chúng ta yêu cầu chính là nhân thủ, không phải nô lệ. Ân, Nguyên Chiến không nghe hiểu những lời này ý tứ. Ta là nói, liền tính chúng ta đem nô lệ đổi về tới, cũng không phải làm cho bọn họ làm nô lệ. Cửu nguyên bộ là không cho phép xuất hiện nô lệ chế. Cái gì? Nguyên Chiến kinh ngạc. Người đem này đó nữ nhân đương bảo còn chưa tính. Liền nô lệ đều không cần. Kia bộ lạc như thế nào phát triển? Không có nô lệ liền không thể phát triển sao? Chúng ta yêu cầu chính là nhân thủ. Chúng ta, Nghiêm Mặc bỗng nhiên ngừng câu chuyện. Nhìn nam nhân, một hồi lâu không nói chuyện. Thật lâu. Ngươi trong lòng kỳ thật căn bản không có đem ta cùng ngươi nói một ít quy tắc chế độ để ở trong. Lòng có phải hay không? Ngươi căn bản liền không đem kia khối bia đá khắc nội dung đương một chuyện. Có phải hay không? Ta cảm thấy có chút thực hảo. Nguyên Chiến xem đối phương đoán được hắn ý tưởng. Cũng không có giấu giếm. Tỉ như minh xác mọi người cái dạng gì hành vi thuộc về phạm tội. Mà phạm tội tất nhiên sẽ bị trừng phạt linh tinh. Cái kia khen thưởng cũng đúng, kia trưởng lão đoàn cùng quyết định đoàn chế độ đâu? Chế độ một vợ một chồng đâu? Từ hữu hóa chế độ đâu? Nuôi nấng cùng phụng dưỡng chế độ đâu? Nguyên Chiến cười nhạo hạ. Ta chỉ biết hai việc. Đệ nhất, người cần thiết cường đại. Đệ nhị, người cần thiết làm đại gia ăn no bụng. Nếu không vô luận ngươi làm cái gì? Chẳng sợ những cái đó cái gì chế độ đối bọn họ lại hảo. Cũng không ai sẽ đem ngươi đương hồi sự. Chế độ cần thiết, cùng với mặt sau hoàn thiện, không bằng ngay từ đầu liền định ra quy tắc trò chơi. Ta lần trước cùng ngươi giải thích khi liền cùng ngươi đã nói. Này đó chế độ trừ bỏ làm chúng ta dễ bề quản lý bộ lạc trụ dân, cũng có thể giúp chúng ta hấp dẫn càng nhiều bộ tộc khác người. Ngươi có hay không nghĩ tới bộ tộc khác, tỉ như nguyên tế bộ lạc, bọn họ đem nữ nhân làm như kẻ yếu. Nữ nhân ở trong bộ lạc địa vị phi thường thấp, nô lệ càng không cần phải nói. Nếu có một cái bộ lạc, nàng chẳng những cường đại cùng giàu có, đồng thời nàng cũng cho đại gia so sánh mà nói tương đối bình đẳng hoàn cảnh. Nữ nhân ở chỗ này không cần bị làm như sinh dục công cụ cùng trao đổi tài sản. Nô lệ cũng giống nhau. Lão nhân cùng hài tử đều không cần lo lắng sẽ bị ăn luôn cùng vứt bỏ. Tất cả mọi người là tự do. Như vậy những cái đó bộ tộc người có thể hay không bị chúng ta hấp dẫn, muốn đến chúng ta nơi này tới. Ta thừa nhận ngươi nói có đạo lý. Nhưng ngươi cũng nói tiền đề là chúng ta bộ lạc cũng đủ cường đại cùng giàu có. Tại đây phía trước, bất luận cái gì sự cũng chưa bao lớn ý nghĩa, có ý nghĩa. Chờ chúng ta cường đại lên lại đi chế định này đó cũng đã muộn. Chúng ta yêu cầu từ lúc bắt đầu liền đem này đó quy tắc ăn sâu bén rễ mà cấy vào bộ lạc dân chúng. Linh hồn chung, làm cho bọn họ biết cái gì là tốt, cái gì là hư, bọn họ sẽ là tốt nhất truyền giả. Bọn họ, Nguyên Chiến, vùi đầu đại nhai Nguyên Chiến ngẩng đầu, phất tay, mơ hồ không rõ nói. Tư tế đại nhân, người nói, ta đang nghe, chó má. Nghiêm Mặc cũng biết làm Nguyên Chiến ở ngắn hạn nội liền lý giải hắn ý tưởng rất khó. Hắn câm miệng không nói, Nguyên Chiến nghe được thanh âm không có. Kỳ quái mà dương mắt ngắm hắn, rốt cuộc không ra miệng tới nói. Mặc, mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, chế định cái gì chế độ, ta đều sẽ duy trì ngươi. Chẳng sợ ta không rõ ngươi làm như vậy ý tứ, ha. Ngươi sẽ không sợ ta đem bộ lạc chơi hư rớt. Không sợ, ta tín nhiệm ngươi, ta hảo cảm động. Nghiêm Mặc châm chọc cười, Nguyên Chiến vứt bỏ xương cốt, lên ngồi vào Nghiêm Mặc bên cạnh, chú ý cùng hắn ngăn cách một cái nắm tay khoảng cách. Nhìn chằm chằm hắn đôi mắt nói, ta nói chính là thật sự, ngươi là được đến tổ thần truyền thừa tư tế. Ngươi nơi này, Nguyên Chiến chỉ chính mình đại não, ngươi tưởng cùng người khác đều không giống nhau. Ta không dám nói suy nghĩ của ngươi đều là tốt, nhưng ngươi làm sai sự còn sẽ bị tổ thần trừng phạt. Như vậy nếu ngươi đem một cái bộ là cấp chơi hỏng rồi, tổ thần hẳn là sẽ càng thêm trừng phạt ngươi đi. Nghiêm Mặc quả thực phải vì Nguyên Chiến suy đoán vỗ tay. Bất quá gia hỏa này chính là bởi vì nhìn đến hắn làm sai sự sẽ bị tổ thần trừng phạt, cho nên mới tin tưởng hắn. Hảo hỗn đản. Nguyên Chiến nhìn ra Nghiêm Mặc dưới đáy lòng mắng hắn. Tuy rằng hắn không rõ vì cái gì. Người đã nói người chức trách yêu cầu phân công. Ta đây chức trách chính là giết chóc cùng uy hiếp. Ta đem liệp vật chộp tới, đem nó rút ra rút gân, mà nó thịt tắc từ ngươi đem nó làm thành mỹ vị. Sau đó chúng ta cùng nhau chia sẻ nó. Nghiêm Mặc hít sâu một hơi. Trong bộ lạc nữ nhân địa vị cần thiết cùng nam nhân giống nhau. Lý do về sau cùng ngươi nói, Nguyên Chiến gật đầu. Hảo, bộ lạc không thể có nô lệ. Đổi lấy cùng dùng mặt khác phương pháp được đến nô lệ hoặc chiến tranh tù binh. Ta sẽ dùng mặt khác phương pháp làm cho bọn họ lao động. Hảo, bất luận cái gì chế độ đều sẽ có sao. Khả năng, bởi vì nhân loại có dục vọng, người ta cần thiết làm gương tốt. Nhưng là ngươi không cần lo lắng ngươi sẽ không ai hầu hạ linh tinh. Công tác chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn. Điểm này cũng là ta muốn cho bộ lạc chi dân nhớ kỹ một chút. Hầu hạ người người cũng không chính là nô lệ, minh bạch, hài tử là cuối cùng hy sinh. Thậm chí ở người ta lúc sau, Nguyên Chiến nhíu mày. Người quan trọng nhất không? Hài tử quan trọng nhất. Hảo đi, những cái đó tiểu nhãi con cùng ngươi giống nhau quan trọng. Nguyên Chiến phi thường miễn cưỡng. Địa đạo. Nhưng hắn trong lòng nghĩ như thế nào đó chính là mặt khác một chuyện, hai vị người thống trị đối bộ lạc phát triển phương hướng cùng quản lý phương thức tạm thời đạt thành chung nhận thức có lưỡng. Đạo thiên nhiên cái chán, tạm thời đã không có ngoại địch trị yêu cửu nguyên bộ lạc tự nhiên bắt đầu phát triển mạnh bên trong. xây dựng, Nghiêm Mặc đã trụ đủ hẹp hòi. Hắc ám, hương vị quái dị lều trại. Hắn muốn trụ thượng chân chính phòng ở. Mùa xuân tới rồi, thổ nhưỡng băng tan. Mọi người hiện tại đều có thể giúp được với vội xây nhà. Đây là cần thiết. Đại gia đã sớm ngóng trông, lấy Vu Thành cầm đầu liên can người đều nói muốn trước cấp tư tế cùng. Thủ lĩnh đại nhân xây nhà. Bị Nghiêm Mặc uyển cự, mọi người đều không có xây nhà kinh nghiệm. Hắn nhưng không nghĩ làm chính mình đệ nhất đống phòng ở trở thành thí nghiệm phẩm, nhưng ở bộ lạc. Tộc nhân xem ra, tư tế đại nhân bao lớn công vô tư a. Cái thứ nhất xây nhà chuyện tốt như vậy thế nhưng nhường cho lão tộc Vu Thành cũng không mặt mũi. Tiếp thu như vậy hảo ý. Cuối cùng đại gia thương lượng định trước cái nghị sự đại sảnh, cái một cái có thể cất chứa trăm. Người phòng ở khó khăn khẳng định so cái một tòa tiểu phòng ở lớn hơn nhiều. Nguyên Chiến tiếp nhận rồi cái này khiêu chiến, nhưng hắn cũng không có một mình gánh chịu phòng ốc. Kiến tạo sở hữu sự, rốt cuộc có thể khống chế thổ thạch chỉ có hắn một người. Trừ phi hắn nguyện ý về sau liền làm bộ lạc kiến trúc công. Nếu không hắn cần thiết đem kiến trúc tri thức truyền thụ cấp những người khác, Nguyên Chiến kiến. Trúc tri thức cũng là hoàn toàn dựa hắn một chút thí nghiệm cùng cân nhắc ra tới. Nhà hắn ở phương diện này chỉ so hắn có khả năng một chút, tư tế đại nhân chỉ phụ trách cung cấp phòng ở ngoại hình tranh vẽ, cùng đối phòng ở bên trong các loại công năng yêu cầu. Thực tế rốt cuộc như thế nào cái? Tư tế đại nhân nói một đống yếu điểm, dư lại liền toàn bộ dựa chính hắn thực tiễn, ầm ầm ầm. Sấm mùa xuân từng trận, mưa to tầm tã mà xuống, Lạp Mông tiếp nhận đá phiến ngẩng đầu nhìn không trung. Tay tiếp nước mưa nói, tiết muốn hóa, Nghiêm Mặc vội vàng đem đơn giản áo tơi phủ thêm thân. May mắn hắn ra cửa khi xem sắc trời không đúng, nhiều làm một ít chuẩn bị, hai gã hộ vệ cũng chạy nhanh mặc vào áo tơi, nói đến. Áo tơi thứ này cũng muốn cảm tạ tư tế đại nhân. Nhập xuân sau hạ mấy trận mưa, không ít hài tử gặp mưa hậu sinh bệnh, bị tư tế đại nhân khiển trách sau. Tư tế đại nhân liền làm hắn bọn học sinh học chế tác áo tơi. Mà làm tốt áo tơi mặc ở trên người chẳng những có thể tránh mưa, còn có thể giữ ấm. Dùng liêu lại đơn giản, chế tác phương pháp cũng không khó. Hiện tại trong bộ lạc người cơ hồ nhân thủ một kiện, Lạp Mông xem Nghiêm Mặc biến thành người rơm. Ha ha cười, bọn họ thích trời mưa. Nước mưa sẽ mang đến bùn đất hương thơm. Hạt mưa đánh vào trên người cảm giác cũng thực thoải mái, sẽ hạ đại vũ. Lạp Mông dựa theo kinh nghiệm phán đoán, mỗi năm đến tiết hóa thời điểm đều sẽ tiếp theo tràng rất lớn vũ. Sẽ liên tiếp hạ thật nhiều thiên, thẳng đến tuyết thủy toàn bộ hòa tan. Các ngươi trong khoảng thời gian này tốt nhất không cần đến bên hồ tới. Hồ nước sẽ dâng lên, hồ nước sẽ vẫn luôn ngập đến rừng cây nơi đó, mưa to. Hóa tuyết, Nghiêm Mặc trong đầu hiện lên cái gì? Hắn bỗng nhiên vỗ đùi. Hỏng rồi. Lạp Mông cùng hai gã hộ vệ cùng nhau nhìn về phía hắn, Nghiêm Mặc không giải thích cái gì hỏng rồi. Chỉ dặn dò Lạp Mông, thỉnh giúp ta đem đá phiến giao cho Norma, làm nàng không cần sốt ruột. Có đôi khi tổ thần truyền thừa cho ta tri thức, bởi vì quá nhiều, ta cũng sẽ nhớ rõ, không phải rất rõ ràng. Đá phiến thượng dệt cơ chỉ là ta dựa vào mơ hồ ký ức sở họa. Nhiều lắm chỉ có thể cấp Norma một chút dẫn dắt. Làm nàng ngàn vạn đừng dựa theo họa thượng nội dung tới chế tác tốt. Người yên tâm, ta sẽ cùng nàng nói rõ ràng, ta đi về trước. Trong bộ là còn có chút sự. Nghiêm Mặc làm hai gã hộ vệ nâng lên hắn. Mãnh lại cho hắn làm một phen càng nhẹ nhàng ghế dựa. Có thể phương tiện hai người nâng hắn đi, Lạp Mông vẫy vẫy tay. Chờ ngươi chân hảo, hoan nghênh ngươi đến trên đảo chơi. Nga, còn có, chúng ta thủ lĩnh nói. Thuê chúng ta nhân ngư chiến sĩ trợ giúp thủ vệ cửu nguyên bộ là không có vấn đề. Nhưng cụ thể nhiều ít muối đổi bao nhiêu người. Còn muốn bàn lại, rảo hoạt nhân ngư. Một chút đều không chất phác. Nghiêm Mặc cười, có thể. Ta trở về liền cùng chúng ta thủ lĩnh thương lượng. Các ngươi nhiều nhất có thể phái bao nhiêu người cá chiến sĩ? 100, keo kiệt. Bất quá Nghiêm Mặc cũng biết Hải Sâm chịu phái 100 nhân ngư chiến sĩ tới trợ giúp bọn họ cũng đã thực thân thiện, tuy rằng bọn họ yêu cầu dùng muối cùng thịt loại tới trao đổi. Bất quá Trường Vĩ Nhân ngư tộc rốt cuộc có bao nhiêu dân cư? Căn cứ lần trước Hải Sâm tùy tiện là có thể phái ra 800 chiến sĩ tới xem. Nếu bọn họ không phải toàn dân toàn binh, kia tổng dân cư hẳn là ít nhất sẽ không thấp hơn 5.000 chi số, vũ càng rơi xuống càng lớn. Nghiêm Mặc cũng bất chấp lại nghĩ lại, phất tay cùng Lạp Mông cáo biệt, làm các hộ vệ chạy nhanh dẫn hắn hồi bộ lạc. Hắn quên công đạo một kiện trọng yếu phi thường sự. Tác giả có lời muốn nói, nhìn đến đại gia đưa ra các loại bình luận, phi thường có ý tứ, cũng học được rất nhiều mũ mũ sao sao sao về Nghiêm Mặc đưa ra chế độ. Ở chỗ này hơi chút thuyết minh một chút ha, tương đương đầu tiên. Nghiêm Mặc cũng không phải thực hiểu chính trị cùng quản lý. Làm một người bác sĩ, hắn xuyên qua đi ở chỉ nam ước thúc hạ, ở nguyên chiến dị năng cùng hắn bản thân năng lực kích thích hạ. Tự nhiên đầu tiên nghĩ đến chính là muốn cho mọi người cùng chính hắn như thế nào mới có thể quá. Đến càng tốt, vì thế kết hợp địa phương hiện thực, hắn cho rằng hắn làm ra tương đối có lợi cho bộ lạc phát triển chế độ tiếp theo. Chế độ không hoàn toàn cùng chế độ hợp lý cùng không có khả năng ngay từ đầu liền cái gì đều nghĩ đến thập phần chu đáo. Cho nên về sau ở phát triển chung khẳng định sẽ không ngừng đánh mụn vá. Đây là vô pháp tránh cho tương đương đệ tam. Người nguyên thủy cùng chúng ta cũng không nhiều lắm khác nhau. Tựa như chúng ta từ nhỏ học tập các loại chế độ, đến sau lại cảm thấy đương nhiên giống nhau. Nghiêm Mặc chẳng qua trước làm giáo huấn, cho đại gia lưu lại một ăn sâu bén rễ quan niệm. Như vậy về sau muốn quản lý người khác cùng quản lý tân dân chúng liền có lý nhưng theo. Mà sớm đã học tập chế độ người, tắc sẽ nhiều thế hệ đem loại này chế độ khắc sâu, nô lệ chế độ cùng phong kiến tư tưởng cũng không hợp lý, chính là liền bởi vì trải qua nhiều thế hệ tẩy não. Nô lệ cảm thấy chính mình chính là nô lệ, mà rất nhiều phong kiến tư tưởng cũng sớm đã cố định ở mọi người trong lòng. Nghiêm Mặc chẳng qua cũng ở học trước tiên làm tư tưởng giáo huấn mà thôi. Sao sao sao. Hết chương.